Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 432, Bắc Đại Lục Thế Cục. Trương Chi Động trong lời nói có chút thê lương, tịnh mà lại lặng yên nhìn lướt qua chung quanh kia chút thuyền đánh cá. Thấp giọng nói, lần này chúng ta U Minh Thần Điện người có thể nói bốn bề thọ địch. Cho nên mới là bị Vương Lệ Hải chui rồi chỗ trống. Ta cũng không có hứng thú nghe ngươi nhóm đem những này thê lương cố sự. Ngươi đi nhanh lên đi. Ta cũng muốn trở về rồi. Tần Phong đánh rồi một cái ngáp. Sau đó quay người. Hướng về buồng của mình đi đến. Mà tại sau lưng. U Minh Thần Điện chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ân công mời hơi chờ. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Ngay tại Tần Phong vừa dự định bước vào đến buồng nhỏ trên tàu. Thời điểm, Trương Chi Động nhỏ chạy tới. Lộ ra cầu xin vẻ mặt. Có sự tình gì? Ta Tần mỗ người nhưng sẽ không tùy tiện đáp ứng bất luận kẻ nào yêu cầu quá đáng. Tần Phong nhạt nói. Trương Chi Động nghe vậy. Hình như có chỗ ngộ. Sau đó một mực cung kính cầm ra mấy cái túi chữ vật nói. Ân, đây là đang bên dưới một chút ít tâm ý. Còn mời ân tình vui vẻ nhận. Chờ ở lần sau đến U Minh Thần Điện. Tại hạ sẽ trùng điệp tạ ơn ân công. Tần Phong đem kia túi chữ vật nhận lấy. Vừa mở ra liền phát hiện bên trong lại có ba mươi mấy vạn thần nguyên tinh. Thần nguyên tinh xếp thành rồi một tòa núi nhỏ. Ở túi chữ vật bên trong lấp lóe thần mang, đem kia túi chữ vật tùy ý thu hồi. Tần Phong nói, ngươi nói đi, ta nghe một chút nhìn. Nhìn đến Tần Phong thu xuống chính mình túi chữ vật, Trương Chi Động mặt lộ vẻ ý mừng. Sau đó nói, động này hiện tại thâm thụ trọng thương, lại thêm bốn bề thọ địch, cho nên động này muốn thỉnh cầu ân công có thể ngủ lại mấy ngày. Chờ động này thoáng khôi phục, an toàn rồi động này liền rời đi. Không chi ân công có thể, việc này không thể. Tần Phong nhàn nhạt lắc đầu nói, lời nói vô cùng kiên quyết. Vì cái gì? Lấy động này hiện tại trạng thái, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối ân công tạo thành uy hiếp. Động này chỉ là muốn ngủ lại mấy ngày, nhiều nhất 5 ngày liền rời đi. Trở lại trên bờ động này tất nhiên thâm tạ ân công. Trương Chi Động khuôn mặt đắng chát. Giải thích nói. Đây là có thể dựa vào tiền giải quyết sự tình sao? Mà lại ngươi cảm thấy ta kém ngươi điểm này thần nguyên tinh a? Tần Phong lắc đầu nói. Nói đùa. Hắn làm sao có thể để người xa lạ liền tùy tiện vào ở khoang thuyền của chính mình đâu? Mặc dù cái này Trương Chi Động bọn người đối bọn họ tới nói căn bản là cấu bất thành uy hiếp. Thế nhưng là thuyền kia khoang thuyền dù sao không phải là hắn một cái người ở. Trong đó còn có An Khuynh Thành nữ hài tử này. Tần Phong tại sao có thể để một đám nam tử cùng An Khuynh Thành bọn họ ở cùng một chỗ? Cái này về tâm lý liền không thể nào tiếp thu được. Cũng nói không thông. Mà lại cái này Trương Chi Động cùng Tần Phong không quen không biết. Tần Phong cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Vì rồi cứu người khác có thể hy sinh một chút đồ vật. Tần Phong sẽ chỉ bảo vệ mình bằng hữu cùng người thân. Cùng với môn hạ đệ tử. Nếu là có người dám động rồi hắn bằng hữu hoặc là thân nhân. Tần Phong tất nhiên sẽ liền truy mang đánh. Bất quá đối với phát thiện tâm loại chuyện này thế nhưng là không có chút nào hứng thú. Người xa lạ, dù là lại đáng thương Tần Phong cũng sẽ không như vậy xuất thủ tương trợ. Nghe được Tần Phong nói, kia Trương Chi Động sắc mặt tái mét, thở dài bất đắc dĩ, mà ở Trương Chi Động sau lưng, kia chút U Minh Thần Điện người cũng đều súng lại, lung lay đầu nói, môn chủ, chúng ta coi như liều chết. Cũng sẽ giúp ngươi chống nổi cái này 5 ngày. Chúng ta không cần như vậy cầu người khác. Chúng ta nhất định có thể an toàn đem đồ vật đưa về thần điện. Hoàn thành điện chủ bàn giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Trương Chi Động mặt lộ vẻ đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. mà thôi, đã nhưng ân công cảm thấy không tiện, động này cũng sẽ không miễn cưỡng, động này sẽ đem trước kia ân công ân tình ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần động này có thể trở về Bắc Đại Lục, tất nhiên sẽ báo đáp ân công ân tình. Nói lấy, Trương Chi Động liền ủ rũ cúi đầu quay người, hướng về đuôi thuyền chỗ tại khoang đi đến. Các ngươi vào đi. Ngay tại Trương Chi Động vừa lúc xoay người, ở kia khoang bên trong, An Khuynh Thành mở ra rồi môn, nhàn nhạt mở miệng nói, Tần Phong nghe được An Khuynh Thành nói, tức khắc cảm thấy có chút kỳ dị. An Khuynh Thành như vậy thanh lãnh tính tình làm sao lại bỗng nhiên trợ giúp người khác rồi. Tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong tâm tư. An Khuynh Thành lập tức giải thích nói, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Nếu như có thể trả lời để ta hài lòng nói ta sẽ cân nhắc ngủ lại những người này. Nếu như không có đạt được ta muốn kết quả nói, vậy liền được rồi. Trương Chi Động nghe xong An Khuynh Thành thế mà để bọn họ chờ tại ở giữa kia. Cái khoang ở giữa, không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng. Cuống quýt nói, ân ngâm nói gì vậy chứ? Chỉ cần không phải liên quan đến tông môn bí ẩn, động này nhất định biết gì nói nấy. Nói đều tận, An Khuynh Thành nhàn nhạt nhìn rồi Trương Chi Động một mắt. Gật gật đầu, vào đi, đi qua An Khuynh Thành đồng ý. Tần Phong đã không còn gì để nói, liền mang theo Trương Chi Động bọn người cùng nhau tiến vào rồi khoang bên trong. Tần Phong quét rồi ngoại giới một mắt, sau đó vung tay lên tướng môn cài đóng. Khoang bên trong, sâu kín ánh nến bị nhen lửa, âm lãnh bốn phía vậy bởi vì nhiều người như vậy tiến vào mà hơi có chút xua tan. An Khuynh Thành ngồi ở bồ đoàn bên trên, vung lên bàn tay như ngọc trắng. Một đoàn pháp tắc ngưng tụ thành rồi 7-8 cái bồ đoàn. Đám người ngồi đối diện nhau. Các ngươi là đến từ U Minh Thần Điện a? Ta nhớ được U Minh Thần Điện cũng là ở Thái Thanh Thánh vực phạm vi bên trong. Ta hẳn không có nhớ lầm a? An Khuynh Thành mở miệng hỏi nói. Ân công cũng là Bắc Đại Lục người sao? Ân công này tấm cách ăn mặc, hẳn là chỉ có Thánh Tăng Điện rồi. Chẳng lẽ lại là Thái Thanh Thánh vực dưới trướng Thánh Tăng Điện chi tu? Trương Chi Động gật gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi nói. Cho dù là ở Bắc Đại Lục, đầu chọc nữ tu cũng là phi thường thưa thớt. Lại thêm cái này một thân cà sa. Cho nên Trương Chi Động rất bén nhạy liền đoán được rồi An Khuynh Thành lai lịch. Nghe được Trương Chi Động trả lời, An Khuynh Thành lại hỏi nói. Xem ra ngươi đối Thánh Tăng Điện hiểu rất rõ. Đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, hiện tại Thánh Tăng Điện là ai ở trưởng quản? Ở Thái Thanh Thánh vực bên trong nhất sinh động. Tần Phong nhìn qua cái này một hỏi một đáp hai người, cũng là bỗng nhiên rõ ràng rồi An Khuynh Thành chủ động mở miệng thu lưu Trương Chi Động đám người. Nguyên nhân, An Khuynh Thành sợ là nghĩ muốn hỏi xuất quan tại Thánh Tăng Điện tin tức. Thánh Tăng Điện a, cái này, ta đến Bắc Đại Lục lúc sau đã là 3 năm trước đây rồi. Hiện tại đến tột cùng như thế nào ta cũng không biết rõ. Mà lại chúng ta U Minh Thần Điện khoảng cách Thánh Tăng Điện nơi đó khoảng cách tương đối xa. Trương Chi Động nói, sau đó xa vào đến ngắn ngủi nghĩ kế sách ở giữa. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Trương Chi Động lại nói. Ta nhớ được, lúc trước ta rời đi Bắc Đại Lục thời điểm, Thánh Tăng Điện đã chẳng phải sinh động rồi, mà lại ta nhớ được, lúc trước chúng ta U Minh Thần Điện một chút môn chủ đã từng cùng Thánh Tăng Điện thích ra không? Điện chủ có chỗ liên hệ, thích ra không? Nhắc tới thích ra không cái tên này, An Khuynh Thành khí thế trên người đột nhiên bạo động, tựa như là cái gì không thể đề cập cấm khu đồng dạng. Tần Phong nhìn thấy An Khuynh Thành lần này biểu hiện, cũng là âm thầm đem cái tên này ghi ở trong lòng. Cũng thì thào nói, xem ra cái này thích già không chính là cùng lúc trước Khuynh Thành bị đánh lén sự tình có quan. Hệ, An Khuynh Thành ngày bình thường thế nhưng là vô cùng bình tĩnh. bây giờ lại đột nhiên bởi vì một cái tên mà bạo động. Cái tên này đối với An Khuynh Thành tới nói hiển nhiên là có chút khác biệt. An Khuynh Thành khí thế trên người rất nhanh liền lại biến mất rồi. Ngược lại biến thành bình tĩnh. Nếu không phải là bởi vì Tần Phong cảm giác nhạy cảm, sợ là sẽ phải cảm thấy trước kia hết thảy đều là ảo giác. Tần Phong nhìn qua An Khuynh Thành, hắn từ An Khuynh Thành biểu hiện đến xem, đại khái đã đoán ra rồi kia thích già không đến tột cùng là người phương nào. Ân công cùng kia thích già không có oán a. Một bên, kia Trương Chi Động cũng là tâm tư nhạy cảm, phát giác được rồi một chút không đúng lắm ý vị. Bất quá An Khuynh Thành kia bỗng nhiên thả ra khí thế đến xem. An Khuynh Thành tu vi thế nhưng là so hắn muốn cường hãn quá nhiều rồi. Mặc dù cùng là pháp tắc kiếp cường giả, nhưng là trước kia An Khuynh Thành kia dưới cơn nóng giận để hắn thế mà là có một loại hiểm chút. Run sợ cảm giác, An Khuynh Thành lung lay đầu, sau đó lại nói, không có cái gì. Hai người chúng ta chỉ là có một chút ân oán mà thôi. Ngươi nói tiếp, liên quan tới thích già không tin tức ngươi còn biết rõ bao nhiêu. Toàn bộ nói cho ta. Trương Chi Động nghe vậy, lại lần nữa xa vào đến nghĩ kế sách bên trong. Chỉ chốc lát sau liền nói, ta đối kia thích già không hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là biết rõ bọn họ dự định cùng chúng ta U Minh Thần Điện hợp tác. Chỉ là về sau chúng ta U Minh Thần Điện lại có rồi chuyện trọng yếu hơn. Kia cái hợp tác vậy không có ai đi quản, cuối cùng không giải quyết được gì. Lại thêm chúng ta U Minh Thần Điện khoảng cách Thánh Tăng Điện cực kỳ xa xôi, cho nên trưởng lão nhóm còn có các điện lớn chủ cũng đều cũng không cùng các ngươi Thánh Tăng Điện liên hệ. Bất quá ta nhớ được, ta lên một lần đến Tây Đại Lục trước đó, Thánh Tăng Điện tựa hồ điều động rồi một chút tu sĩ ở Bắc Đại Lục khu vực biên giới đóng quân. Mà lại kia đầu lĩnh tựa hồ gọi cái gì? Thích Gia Minh, ta vậy quên rồi. Thích Gia Minh a, xem ra là không sai rồi. An Khuynh Thành thì thào nói, hiển nhiên là đối kia Thích Gia Minh cũng không lạ lẫm. Ta rất hiếu kỳ, các người U Minh Thần Điện điều động ngươi đến Tây Đại Lục đến tột cùng là vì rồi cái gì? Lúc này, ở một bên Tần Phong hỏi nói, từ trước kia lấy được tin tức nhìn, kia Du Luân Động Thiên tựa hồ là vì rồi Trương Chi Động trên người cái gì đồ vật. Mà Trương Chi Động cận kề cái chết bất khuất, tựa hồ cái này Đông Tây Phi thường trọng yếu, có thể liên lụy tốt mấy tôn pháp tắc kiếp cường giả chi vật. Sợ là không đơn giản, An Khuynh Thành cũng là đem ánh mắt quên rồi đi qua. Kia tròng mắt màu vàng ống bên trong có lấy một tia hiếu kỳ. Cái này U Minh Thần Điện là Bắc Đại Lục Trung Bộ một chỗ cấp một thế lực. Đi đến Tây Đại Lục cần muốn giao ra nhân lực cùng vật lực là cực lớn. Mà U Minh Thần Điện không ngại cực khổ như vậy đến đây. Sợ là không đơn giản a. Nhìn đến hai người nhìn chăm chú, kia Trương Chi Động sắc mặt trì trệ, mang theo nồng đậm cảnh giác, mà chung quanh kia chút U Minh Thần Điện người vậy phần lớn như thế. Biểu lộ ra rõ ràng kháng cự cùng chú ý cẩn thận. Tựa hồ Tần Phong hai người bọn họ hỏi rồi cái gì không nên hỏi vấn đề đồng dạng. Thấy mấy người như vậy cẩn thận, Tần Phong ngạc nhiên. Ý thức được cái này chuyện có thể là một cái bí mật lớn. Thế là liền khoát khoát tay nói, ta đối các ngươi kia đồ vật không hứng thú, bằng không mà nói trước kia hai chúng ta đã sớm động thủ rồi. Bất quá ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, dù sao chúng ta chỉ cần đạt được Thánh Tăng Điện tin tức liền có thể. An Khuynh Thành cũng là thu hồi ánh mắt, cũng không quá mức hiếu kỳ, nàng dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, mà lại thân là tăng môn đệ tử, nàng càng là không thể nào làm ra loại kia giết người cướp hàng sự việc. Kỳ thật, vậy không có cái gì, chính là một chỗ di tích địa đồ mà thôi, mà lại liền xem như cho hai vị ân công nhìn hai vị cũng không nhất định nhìn ra.